Quảng Minh Thánh Hồ vẫn còn đang quan chiến, thậm chí muốn tới gần xem. Lá gan nó rất lớn bởi vì không ai dám trêu chọc nó. Sau lưng nó là Không, một vị bá chủ vô cùng cường đại. Đó là hỗn độn cổ tộc đầu tiên tiến vào vạn giới tục đạo. Vậy nên dù có đối mặt với chủ nhân cấm địa thì nó cũng sẽ không sợ. Hơn nữa thực lực của nó đã đạt tới 30 đạo. Thực lực như vậy đã có người sáng lập thiên địa, cấm địa. Quảng Minh Thánh Hồ cảm ứng không rõ ràng nên muốn tới gần hơn một chút. Bỗng nhiên đôi mắt nó dao động. Có người ư? Kẻ nào dám tới chỗ ta? Chủ nhân cấm địa sẽ không tùy tiện tới gần nó. Không mời tự đến rất dễ gây hiểu lầm. Tên cuồng vọng, nơi đây là địa bàn của bồn tọa. Nó phẫn nộ quát. Có kẻ xuyên qua hư không đến đây, kẻ đó không nể mặt ta sao? Quảng Minh Thánh Hồ ta là kẻ dễ chọc à? Đám tán tù bốn phía đều nhìn về phía nó. Chuyện gì đây? Ai ăn gan hùm mật gấu mà trêu chọc vị này? Có vài chủ nhân cấm địa có không dám chọc đến nó. Thiên Khủng Sơn chủ rất mạnh nhưng hiếm khi ra ngoài. Dù thế, ngày đó khi kiếm tôn xuất hiện, Lạc Hồn cấp chủ cũng chỉ đuổi ông ta đi chứ không dám tùy tiện ra tay với kiếm tôn. Vị này còn mạnh hơn cả kiếm tôn. Nghe nói tồn tại sau lưng nó không hề kém cạnh gì Thiên Khung Sơn chủ, thậm chí là mạnh hơn. Bổn cái đầu mẹ người. Đột nhiên một tiếng chửi bậy vang lên. Ngay sau đó một quyền hỗn loạn tử khí từ trên trời giáng xuống. Oanh! Tiếng vần lớn vang vọng khắp thiên địa, hoàn toàn áp đảo động tĩnh chiến trường bên phía Tổ Vũ. Một thân ảnh hiện lên, đám tán tù lập tức biến sắc. Đó là Tử Linh Chi chủ. Nơi xa đám chủ nhân cấm địa cũng sửng sốt. Cái quỷ gì vậy? Điên rồi à? Người đánh Quảng Minh Thánh Hồ làm gì? Nó có thù với người ư? Hơn nữa tồn tại sau lưng nó là người ngược không thể địch nổi. Tùy Tử Linh Chi chủ hợp nhất sầm thiên sẽ có thực lực rất mạnh, nhưng chỉ có một thiên địa thì chưa chắc đã là đối thủ của Không. Giờ khắc này mọi người đều ngây người, không hẹn mà cùng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, bởi vì bọn họ cũng muốn chuyện đó xảy ra. Tử Linh Chi chủ đáng ghét này chủ động đắc tội không? Mọi người ngăn cản làm gì? Cứ mặc hắn đi. Lực lượng Quang Minh ư? Ở địa bàn của ta mà thi triển lực lượng Quang Minh sao? Không cho ngươi cái lá gan chó đó à? Tử Linh Chi chủ phẫn nộ quát. Giờ thì mọi người đã hiểu nguyên do. Tuy rằng Quang Minh và tử vong không đối lập tuyệt đối, nhưng những người tu luyện tử vong đại đạo không thích luyện Quang Minh đại đạo. Chỉ vì thế thôi ư? Trong lúc mọi người suy tư, mãnh hổ khổng lồ bị chúng mơ quyền bay lên. Nó đánh vỡ hư không, máu tươi bắn ra, giết gào thống khổ thê lương. Người cái tổ tông ấy. Tử Linh Chi chủ chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn lại đánh ra một quyền, mãnh hổ bị đánh bay sang ngàn vạn dặm. Nó thống khổ giết gào. Tử Linh Chi chủ vần đạm phong khinh lên tiếng. Ta đã ngứa mắt người từ lâu. Hình như năm xưa ở vạn giới ta đã tiêu diệt Quang Minh hổ giới gì đó. Đó là con cháu của người sao? Đám ngu ngốc đó dám chọc đến ta. Cự hổ sợ hãi. Không, ta không chọc đến người. Ta là cường giả dưới chứng thú chủ. Dù nó cuồng vọng thế nào thì cũng biết người trước mắt này cường đại vô biên. Dù thú chủ có thể đánh bại hắn, nhưng thú chủ cũng nói rằng một khi hắn hợp nhất sòng thiền thì hắn có thể là người mạnh nhất hiện nay. Người bảo không tới đây, giáp mặt nói với ta đi. Oanh! Cự hổ liên tiếp trúng đòn, căn bản không có sức phản kháng. 32 đạo vốn là một cái khảm. Hơn nữa, Tử Linh Chỉ chủ không phải 32 đạo mà là cường giả 35 đạo. Từng quyền vung đến đánh cho máu thịt văng tung tóe, cự hổ không ngừng giết gào. Giờ phút này nở xa một tiếng gào phẫn nộ truyền đến. Tử Hoàng, người đang khiêu khích ta ư? Khiêu khích cái đầu mẹ người ấy. Oanh! Tử Linh Chỉ chủ đánh một quyền bay đi ngàn vạn dặm, trực tiếp đánh ra một thông đạo tử vong hắc ám trên hư không. Hắn lạnh lùng khiêu khích. Bổn tọa sợ người à? Một đám phế vật giả khú, các người cùng tới đây thì làm được gì? Ta dục hòa trùng sinh từ tử vong, vĩnh sinh bất diệt. Ta chờ người tới, chỉ là một con thú hèn nhát bẩn thỉu mà dám phái rắc rưởi tới làm càn trong địa bàn của bồn tọa ư? Hắn đưa tay hóa thành khổng lồ bắt lấy cự hổ đang chạy trốn. Hắn tóm cổ nó, răng rắc một tiếng, cổ bị bóp gãy. Quảng Minh Thánh Chủ rít gào thê lương. Nơi xa, không gian đại đạo dao động, giọng khờm một lạnh nhạt vang lên. Quả nhiên, người chán sống rồi. Bổn tọa mà chết, sòng thiên hợp nhất, bổn tọa sẽ đánh nát óc người. Tử Linh Chỉ chủ tiếp tục bắt lấy Quang Minh Thánh Hổ, rồi đánh ra một quyền. Óc nó thật sự bị văng ra.